ma phi khó theo đuổi. Chương 218, linh thuật đột phá thăng liền 3 cấp. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhưng Tiểu Bạch đã nhấc chậm một bước khi ánh mắt của Tô Linh Phong giao nhau với ánh mắt của quỷ hồn thì đã không thể rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch lo lắng bay quanh, phun khí xung quanh Tô Linh Phong, hy vọng hơi thở yếu ớt của mình có thể thức tỉnh Tô Linh Phong, nhưng đáng tiếc dù nó cố gắng thế nào thì Tô Linh Phong vẫn không có phản ứng gì. Đồ quỷ hồn chết tiệt nhà ông, rốt cuộc là ông muốn làm gì hả? Lúc này Tiểu Bạch cũng chẳng quan tâm đến khí tức của quỷ hồn nữa mà vỗ cánh bay về phía hồn ma. Quỷ hồn lại không thèm liếc mắt để ý đến Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giơ móng vuốt đến chỗ ông ta nhưng lại xuyên qua người ông ta. Chấm, ngao ngao, copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch không phục lại quay đầu xuyên qua bóng người kia một lần nữa. Quỷ hồn khinh thường bĩu môi, lúc vừa đến đây, ông ta đã để ý con rồng nhỏ chỉ là linh hồn này, thằng nhóc này rõ ràng là giả chết khiến hồn bay ra khỏi cơ thể, mà ông ta cũng giống như Tiểu Bạch. Nếu Tiểu Bạch không phải là hồn thì có thể miễn cưỡng chạm được vào người ông ta, nhưng hồn Tiểu Bạch đã lìa khỏi xác nên điều này là không thể. Vì thế, ông ta cũng không sợ Tiểu Bạch quấy nhiễu chuyện tốt của mình. Này, cô bé yêu quý, hãy đọc, khế ước vong linh, theo ta, minh thần, con là người trung thành nhất, xin người ban cho con. Thần lực của khế ước, copy nội dung từ truyện 88, quỷ hồn lẩm bẩm một đống chú ngữ khó hiểu. Tô Linh Phong lại không đọc theo chú ngữ của quỷ hồn, dường như nàng không còn bị sự mê hoặc của quỷ hồn làm ảnh hưởng. Quả thật lúc này, đầu óc của Tô Linh Phong cũng không bị mê hoặc, chỉ có điều cơ thể nàng lại bị một sức mạnh nào đó khống chế và nàng cũng muốn xem hồn ma này đang tính làm gì, bởi vậy liền cực kỳ phối hợp diễn trò cùng ông ta. Nàng cảm thấy sức mạnh thần bí đó không phải của quỷ hồn mà là xuất phát từ trong chính thể của nàng, có lẽ đây không phải chuyện xấu, nên cơ thể nàng cũng không bài xích mà lại tiếp nhận. Khi quỷ hồn niệm xong đống chú ngữ, ông ta cảm thấy có một sự liên kết mỏng manh được hình thành giữa linh hồn mình và Tô Linh Phong thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, cong khóe môi. Thật là tốt, nàng ta quả nhiên là một thuật sĩ vong linh, copy nội dung từ truyện 88, nhưng ông ta vẫn không rõ tại sao một thuật sĩ vong linh lại biết sử dụng linh thuật hệ hỏa, có điều đó cũng không phải vấn đề quan trọng. Ông ta chỉ biết bản thân muốn được tự do. Chỉ cần đợi nàng ta kết ấn xong là hoàn thành khế ước vong linh thì ông ta sẽ thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng đúng lúc này, Tô Linh Phong bỗng nhiên giơ một tay về phía quỷ hồn. Lúc ấy, chỉ thấy trong lòng bàn tay của nàng có một kết ấn màu xanh lam đang ngày càng sáng lên, ấn ký đó như muốn bay lên khiến lòng bàn tay của Tô Linh Phong chấn động, ánh sáng màu xanh phát ra càng mạnh mẽ. Hả, không, tại sao lại như vậy? Khi quỷ hồn thấy ấn ký trong lòng bàn tay Tô Linh Phong thì đôi mắt trợn đến suýt rớt ra, kinh hãi thét to. Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao nàng ta lại đảo lộn được khế ước của ta? Minh thần ơi, rốt cục ta làm sai ở chỗ nào? Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Ông ta dạy cho nàng chú ngữ của khế ước vong linh, chính xác hơn là khế ước chủ tớ mà trong đó, ông là chủ, nàng ta là người bị sai khiến, vậy tại sao bây giờ khế ước lại đảo ngược khiến ông ta làm nô bộc còn nàng ta lại làm chủ? Ôi trời, thứ ông ta muốn là tự do cơ mà, ông ta muốn tự do đi khắp mọi nơi, không phải là làm người giúp việc cho kẻ khác. Ông ta muốn chết quách đi cho rồi, vì khế ước sắp hoàn thành nên quỷ hồn không cách nào phản kháng lại được, ông ta rơi vào bi kịch thật sự rồi. Copy nội dung từ truyện 88, ấn ký sau một hồi phát ra ánh sáng chói mắt hắt lên người quỷ hồn đứng phía đối diện thì lóe lên trong bầu trời đêm rồi biến mất. Tiểu Bạch bị tình huống xảy ra bên này làm hoảng sợ đến ngây người, cơ thể của nó trên không trung cứ cứng đờ, ngây ra nhìn một cảnh này từ đầu đến cuối. Quỷ hồn cảm thấy ông ta không thể kháng cự được khế ước đang xâm nhập vào linh hồn mình nữa, chỗ sâu thẳm nhất trong linh hồn ông ta sinh ra một cảm giác lạ lẫm mà trước nay chưa từng cảm nhận được. Loại khế ước mới được lập ra này mang theo sức mạnh khiến ông ta không thể nào thở nổi, cơ thể rã rời nằm rạp xuống đất, khuôn mặt đau đớn nhăn nhó. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Tô Linh Phong cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh của quỷ hồn thông qua khế ước tiến vào cơ thể nàng, sức mạnh to lớn này khiến nàng không thể khống chế được, nàng ngã xuống đất vì đau đớn. Tiểu Bạch hết nhìn về phía quỷ hồn đang đau khổ dãy giụa, ngồi co quắp trên mặt đất thở hổn hển, lại nhìn sang Tô Linh Phong đang hơi sừng sốt nó. Ngao, một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến chỗ nàng kêu to. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, cô không sao chứ? Cô bị sao vậy? Tô Linh Phong nghe được tiếng hét của Tiểu Bạch thì hơi đau đầu, mệt mỏi nhìn Tiểu Bạch nói được mấy chữ. Câm miệng ngay, không được gào nữa, Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch nghe Tô Linh Phong quát thì tủi thân, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời mà ngậm miệng lại ngồi cạnh Tô Linh Phong. Tô Linh Phong nhìn tên nhóc Tiểu Bạch trong lòng lại cảm thấy ấm áp nên nhẹ nhàng an ủi nó. Yên tâm đi, ta không sao đâu. Bây giờ cơ thể nàng đang hấp thu năng lượng kia khiến cho toàn thân mất hết sức lực nên chỉ có thể ngồi đây chờ cơ thể khôi phục lại. Hơn nữa, nàng còn kinh ngạc phát hiện ra linh thuật của nàng đột phá thăng cấp rồi, lại còn nhảy lên cấp 5 từ linh thuật sĩ trung cấp nhảy lên linh thuật sĩ cao cấp. Copy nội dung từ truyện 88, linh thuật mà có thể thăng cấp sao? Hơn nữa còn có thể thăng cấp nhanh như vậy, quả thực là thần tốc mà. Ánh mắt Tô Linh Phong rơi vào dấu ấn của khế ước vong linh trên người. Ký khế ước vong linh có thể nhảy liền 3 cấp, xem sức mạnh của người này chắc hẳn khi còn sống có thể là một nhân vật có tiếng tăm đây. Chỉ là, lúc nàng ký khế ước cùng đoàn tử Tiểu Bạch cũng không xảy ra tình huống thăng cấp, vậy vì sao lần ký khế ước này lại khác thường như vậy? Có thể là do khế ước vong linh cùng khế ước ma sùng có sự khác biệt hay không? Hay bởi vì sức mạnh u minh trong người nàng chỉ có tác dụng với hồn ma? Vậy linh hồn Tiểu Bạch và quỷ hồn có điểm gì bất đồng? Copy nội dung từ truyện 88, Tô Linh Phong không nghĩ ra. Hả, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đau đớn quá ôi, hu hu, hu, quỷ hồn nằm lăn lộn trên mặt đất gào khóc, cùng lúc đó cơ thể ông ta dần có sự thay đổi. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.